Chương 369, Phi Đở quân đoàn, diệt. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhất pháo hẳn là có thể giết chết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Bác giới vương hai tay ác cùng nhau, bề ngoài tình thập phân căng thẳng. Vũ trụ tinh không. Phát xù bạ xạ hét lớn một tiếng, vận dụng toàn thân hỗn độn chi lực, phối hợp với đại thành cấp bậc lực lượng pháp tắc hướng về sông tới mặt vũ trụ hủy diệt pháo ra nhất quyền. Oanh kinh khủng lực lượng hóa thành một đạo ánh sáng, phá hủy tất cả. Sao chịu được xưng đủ để hủy diệt hết thảy vũ trụ hủy diệt pháo tại cái này nhất quyền bên dưới hoàn toàn bị chôn vùi. Nhưng mà hết thảy này vẫn còn chưa kết thúc, ánh sáng kế tục quét ngang. Phá hủy phi đờ quân đoàn từng chiếc vũ trụ phi thuyền, vài viên tinh cầu cũng bị nhất kích xuyên qua rồi y, hóa thành vũ trụ hạt bụi. Tình cảnh này, để còn dư lại phi đờ quân đoàn chiến sĩ đều mộng bức. Nhanh phân tán trốn sặt bòn cùng gụ rủ ổ đám người lập tức truyền đạt cái này mệnh lệnh. Bọn họ hiện tại rốt cũng biết, cái gọi là phí đỡ quân đoàn tại vũ trụ mạ kịt sủ bạ xả mắt nơi thuần túy là một chuyện cười mà thôi. Cái kia chiếm buộc sư thuyết đối với, phí đỡ đại vương địch nhân quá cường đại. Sắt bọn trong lòng ám đạo. Cùng nay đồng thời, hắn cũng tại hoài nghi hôm nay phí đỡ đại vương đến cùng phải hay không vũ trụ mạ kịt sủ bạ xả đối thủ. Tuy nhiên mỗi một lần phí đỡ đại vương xuất quan, thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều lần, nhưng ở hắn trong cảm giác, vẫn cứ không bằng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ khủng bố. Đây là thuần túy trực giác Bắc giới vương lúc này đã hoàn toàn dại ra rồi. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chiến đấu lực lần lượt vượt quá hắn tưởng tượng, tuy nhiên không rõ ràng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ toàn bộ chiến đấu lực là bao nhiêu, nhưng ở trong ấn tượng, phi đờ chiến đấu lực xa xa vô pháp cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đem so sánh. Xem ra phi đờ lần này là chết định rồi. Bắc Ngân Hà hệ chính là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thời đại. Bắc giới vương thán tức đạo. Một cái như vậy khủng bố mà lại tàn nhẫn cường giả xuất hiện ở hắn đất quản hạt, xem ra hắn nhàn nhã tháng ngày đến cùng. Sau đó, hắn đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ sự tình đăng báo cho đại giới vương. Nhưng mà đại giới vương trả lời lại làm cho hắn rất không nói gì cái gì cũng không muốn quản. Bắc giới vương cũng biết đạo đại giới vương quản không rồi y. Cần phải là như thế bỏ mặc không quan tâm, Bác Ngân Hà hệ nhưng là gay go. Đối rồi, có thể bồi dưỡng đủ lấy đối phó ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cường giả A Bắc giới vương đống nhiên kinh hỉ đạo. Rất nhanh, hắn một vừa chú ý ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hướng đi, một vừa chú ý Bác Ngân Hà hệ thiên tài. Phi đỡ quân đoàn vũ trụ phi thuyền phân tán trốn, có thể phi thuyền tốc độ quá chậm rồi, tại sủ bạ xạ trong mắt tựu như cùng rùa đen bỏ như thế. Thủy ma chi dực chiến mở, dù bạ xạ bay về phía trong đó một chiếc vũ trụ phi thuyền, trong chớp mắt liền truy lên. Oanh nhất quyền dưới, chỉnh chiếc vũ trụ phi thuyền hóa thành hạt bụi. Xeo xeo xeo thở phì phò một đạo đạo hữu quang xuyên toa tại vũ trụ trong lúc đó, đuổi giết từng chiếc vũ trụ phi thuyền. Một hàng kia, có mười mấy chiếc vũ trụ phi thuyền. Dù bạ xạ ánh mắt xuyên thấu qua vô tận tinh không nhìn về phía này chút vũ trụ phi thuyền, ngón tay vạch một cái. Một đạo hỗn độn quang tuyến quét ngang mà qua. Làm tức, cực xa chỗ hiểu rõ mười mấy chiếc vũ trụ phi thuyền bị cắt chém thành hai mảnh, tiếp theo nổ tung ra. Sau nửa giờ, cái này một mảnh tinh vực không tiếp tục một chiếc vũ trụ phi thuyền, tất cả phi thuyền toàn bộ bị đánh rơi. Nên đi rồi ý, kế tục bạo tinh chơi thân hình nhất động, dù bạ xạ hóa thành một đạo hưu quang bay đi. Tại dù bạ xạ đi không lâu sau, một mảnh vẫn thạch tầng ở bên trong. Một chiếc tiểu hình vũ trụ thuyền chui ra. Phi thuyền nội bộ, sắt bòn sắc mặt trắng bệnh như chỉ, cả người đều tại run rẩy. Sau một hồi lâu, sắt bòn mới khôi phục lại may mà ta linh cơ nhất động, điều khiển một chiếc tiểu vũ trụ thân tàu tại đồng nhất mảnh vẫn thạch tầng ở bên trong, muốn không phải vậy chết định. Sắt bòn thấp giọng tự nói đạo. Nhưng hắn cũng biết đạo, chủ yếu là ủ rủ mạ kịt xù bạ xả ép căn không có cẩn thận siêu tầm cái này một mảnh tinh vực. Nếu hắn không là tất nhiên chết định, người kia khẳng định còn sẽ phá hủy phí đờ đại vương dưới trướng tinh cầu, tạm thời không sẽ qua phí đờ hành tinh, ta phải mau mau trở về phí đờ hành tinh, báo cáo phí đờ đại vương, để phí đờ đại vương trốn sặt bòn tỉnh ngộ đạo. Tiểu vũ trụ phi thuyền khởi động, tọa độ phí đờ hành tinh. Nửa tháng sau, phí đờ hành tinh, sặt bòn một thoáng phi thuyền, lập tức hướng về phí đờ tổng bộ khu vực chạy vội mà qua. Phí đờ nơi bê quan. Một ít phì đờ chiến sĩ tại thủ vệ. Làm sạt bòn vội vàng lúc đến nơi này, những này phì đờ chiến sĩ ngăn cản sạt bòn. Sạt bòn đội trưởng, phỉ đờ đại vương tại bế quan, bất luận người nào không thể tiếp cận. Một tên phỉ đờ quân đoàn chiến sĩ nói đạo. Ta tự nhiên biết đạo phỉ đờ đại vương tại bế quan, nhưng cái này sự tình không thể không quấy rối phỉ đờ đại vương, ra đại sự tình. Sắt bòn gấp đạo. Ra lớn hơn nữa sự tình, cũng không được. Phỉ đờ quân đoàn chiến sĩ lớn tiếng đạo. Bọn họ những này chiến sĩ chức vị mặc dù không có sắt bòn cao, nhưng đối với phỉ đờ đại vương mệnh lệnh, đó là tất nhiên muốn tuân thủ, trừ phỉ đờ mệnh lệnh, những người khác mệnh lệnh toàn bộ không dễ xài. Phỉ đờ quân đoàn chỉnh thể bị người diệt rồi y, chỉ còn dư lại một mình ta trốn về, hơn nữa địch nhân lập tức liền muốn giết đến rồi y, các ngươi nói có còn nên báo cáo. Sắt bòn hư lãnh đạo. Cái gì, chúng ta phỉ đờ quân đoàn bị diệt rồi y, địch nhân muốn giết tới những này phỉ đờ quân đoàn chiến sĩ choáng váng rồi y, bọn họ phi thường rõ ràng phỉ đờ quân đoàn chỉnh thể chiến đấu lực, đặc biệt tại gần đây mấy năm, vũ trụ phi thuyền đổi tiến, để phỉ đờ quân đoàn thực lực lần vài lần. Nhưng bây giờ như thế cường đại quân đoàn vậy mà toàn quân che không, chỉ còn dư lại một người. Sắt bòn đội trưởng, cái này đến cùng phải hay không thật sự, nếu như là ra dô y tên này phí đỡ quân đoàn chiến sĩ câu nói tiếp theo không có nói ra, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Một khi là giả, lừa dối phí đỡ đại vương lại thêm thượng quay dối phí đỡ đại vương, này tất nhiên là tội chết một cái. Ta dám nắm mình tánh mạng đùa giỡn à sắt bòn lớn tiếng đạo. Vợ y thi tô tờ, sắt bòn đội trưởng, ngươi tiến qua đi. Phi đờ quân đoàn chiến sĩ môn để ra một cái thông đạo. Sắt bòn không dám trễ nải thời gian, lập tức chạy tiến qua, đi tới phi đờ trọng lực thất cửa, án vang trọng lực thất khẩn cấp nút bấm. Tút tút tút khẩn cấp nút bấm vang mấy lần, vang điệu một tiếng, trọng lực thất đại môn đánh ra. Sắt bòn chính tại muốn no ý trùy hệ nờ, đột nhiên một luồng to lớn lực lượng nện ở bộ ngực của hắn, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra qua. Đem một bên siêu hợp kim vách tường va ao hãm. Quay rối ta lý do, bằng không chết một đạo lạnh lùng lời nói truyền vào sạt bòn trong hai.